Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 931, chương 934, dùng mệnh đến đổi. Lúc này trên lôi đài, Lý Mộc Nhiên bưng bít lấy chính mình, dạ dày chậm rãi đứng lên. Sau đó liếm liếm khóe miệng máu tươi, cười nói nói: "Không nghĩ tới uy quốc thân người tài không được tốt lắm. Khí lực vẫn là có một chút nha." Bát Giác, Cương Môn Không Kín nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy hắn trong lời nói tràn đầy khiêu khích, sau đó nhất quyền đánh đi ra. Thấy thế, Lý Mộc Nhiên thấy rõ đường quyền, đầu hơi méo, tránh thoát qua, chỉ là thân thể không còn chút sức lực nào để hắn lẫn mất không đủ triệt đề. Còn không tới kịp tại làm phản ứng thời điểm, một chân đã rắn rắn chắc chắc đá trúng hắn. Lý Mộc Nhiên thân người cong lại, nằm dạp trên mặt đất. Ma bệnh, không nghĩ tới đại hán cái gọi là đại anh hùng cũng là cái ma bệnh sao? Cương Môn Không Kín câu nói này thanh âm không lớn, lại vừa vặn tất cả mọi người nghe được rõ. Những đại hán kia võ phu nhóm, từng cái nắm chặt quyền đầu, trợn mắt nhìn. Lý Mộc Nhiên phun máu, không ít người tập võ đã nhìn ra manh mối. Biết rõ đường Lý Mộc Nhiên thân thể có vấn đề, thế nhưng là trên lôi đài sinh tử vô tình. Huống chi dưới mắt là liên quan đến đại hán tôn nghiêm. Bọn họ dù cho là trong lòng tại phẫn nộ, lại cũng không thể xông đi lên. Lão hoàng đế thì là hai tay nắm thật chặt long ỷ, thần sắc vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hiện tại lại là không chịu được như thế nhất kích. Trong lòng hắn, hắn thất thể diện cao hơn hết thảy. Lý Mộc Nhiên sinh tử có lẽ đối với hắn đến nói cũng không có cái gì. Nhưng là như hôm nay cuộc tỷ thí này thua, lớn như vậy hắn thua qua thế nhưng là tôn nghiêm. Về phần Lục Nhân Cổ, Trương Thải Y bọn người, tâm đều đã nhấc đến cổ họng bên trong. Dưới mắt Lý Mộc Nhiên căn bản chính là hành động đều gian nan. Để hắn luận võ quả thực là có chút khó khăn hắn. Mà Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, máu tươi tựa hồ lúc nào cũng có thể phun ra. Bất quá nhớ tới vừa mới cho Trương Thải Y hứa hẹn, hai tay của hắn nắm bụi đất, chậm rãi chuẩn bị chống đỡ thân thể mình đứng lên. Ma bệnh làm sao? Ma bệnh cũng không phải là các ngươi loại này nơi chật hẹp nhỏ bé uy khấu có thể khi nhục. Nói xong, một tay chống đỡ thân thể của mình liền muốn đứng lên. Ai có thể nghĩ còn chưa đứng lên, bỗng nhiên nhất kích trúng chân thăm dò ở trên người hắn. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình thân thể đầy ánh sáng hướng về sau hoạt động hồi lâu, giống như hồ đã đi tới bên bờ lôi đài, mà trên không trung phun ra máu tươi vẩy xuống đầy đất. Lúc này trên lôi đài lưu lại trừ Lý Mộc Nhiên máu tươi tại không có còn lại. Lý Cửu, không nên đánh, hoàng thượng cầu ngươi không cần để Lý Cửu đánh xuống, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết. Trương Thải Y phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, nghẹn ngào khóc giống lên. Những cái kia bách quan nhóm cũng là không đành lòng nhìn nữa, đều là quay đầu sang chỗ khác. Lão hoàng đế nhìn trước mắt Trương Thải Y, ánh mắt bên trong không có một chút cảm tình, nửa ngày lạnh lùng nói nói: "Hôm nay dù cho là Lý Cửu tử, cũng chỉ có thể với tử tại trên lôi đài." Trương Thải Y không nghĩ tới các loại nửa ngày đạt được lại là lão hoàng đế tuyệt tình như thế. Lời nói, lúc này đứng dậy, thút thít nói: "Tốt, ngươi không cứu, ta cứu." Nói liền muốn tiến lên. Bỗng nhiên 10 cái thị vệ ngăn ở trước người nàng. "Ngươi liền muốn tuyệt tình như vậy? Hại chết mẫu thân của ta còn không nguyện ý, còn muốn hại chết ta người thương sao?" Trương Thải Y đối lão hoàng đế giận dữ mắng mỏ nói. Phảng phất người trước mắt không phải phụ thân nàng mà là có huyết hải thâm cừu cừu nhân. Lão hoàng đế thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cũng không trả lời nàng mà là hướng về phía những thị vệ kia nói nói: "Hôm nay công chúa nếu là dám bước vào lôi đài một bước, các ngươi đều phải dẫn theo đầu người tới gặp." Trương Thải Y nghe xong liền muốn động thủ, bỗng nhiên trên lôi đài truyền đến một tiếng cởi mở thanh âm. Chỉ gặp giờ phút này trên lôi đài, một người mặc áo đen người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong mang theo căm giận ngút trời nói nói: "Quy quốc người, khi dễ một bệnh nhân có gì tài ba, có bản lĩnh ta Tần Cửu tới làm đối thủ của ngươi. Cái gì? Cương Môn không kín nhìn người trước mắt, bỗng nhiên thần sắc khác biệt nói. Không nghĩ tới đường đường Đại Hán triều lại muốn lấy nhiều người khi dễ ít người. Khó đường ngươi khi dễ cả người bị bệnh chứng người chính là Quang Vinh sự tình sao? Đó là hắn tự nguyện. Cương Môn không kín chậm rãi nói. Ngay sau đó đối một bên Du Bạch nói. Du công công, chẳng lẽ đây chính là luận võ sao? Du Bạch ở một bên nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bị đánh thành dạng này trong lòng cũng là lo lắng. Nhưng là cái này gọi Tần Cửu đột nhiên đứng ra, lại là hắn không nghĩ tới. Tần tráng sĩ, mau mau xuống dưới, dưới mắt là lôi đài luận võ. Không thể nói đùa, ta nếu là không, được. Hôm nay ai dám động đến Lý Cửu một sợi lông, ta liền để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Cửu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, từ bên hông móc ra một thanh nhuyễn kiếm nắm trong tay ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người. Mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn. Giờ khắc này, Giáp Ngọ bọn người rốt cục tại cũng không nhịn được, từng cái vọt lên lôi đài. Cầu tử, Quy Quốc giặc cướp, người ở chỗ này khi dễ chúng ta Lý tướng quân thân thể không tốt. Có gì tài ba, tới, vua ta mãnh liệt cùng ngươi luận bàn một phen. Ta Giáp Ngọ đến chiếu cố ngươi. Địch Thanh cùng Nhạc Phi tuy nhiên không từng nói, nhưng là đều nắm chặt quyền đầu, tỏ rõ lúc này tâm ý. Nghe lấy bọn hắn lời nói, này Cương Môn không kín chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó cười nói, thì ra là thế, xem ra Đại Hán triều võ phu cũng bất quá là khí thế như vậy. Cũng được, hôm nay ta Cương Môn không kín nhận thua. Nói liền muốn xuống lôi đài. Bỗng nhiên từng đội quan binh trong nháy mắt đem chọn cái lôi đài vây quanh, sau đó chỉ thấy Tam hoàng tử đi tới nói, người tới đem những này nhiễu loạn luận võ người toàn bộ bắt lại cho ta. Những cái kia binh sĩ nghe xong, từng cái rút đao khiêu chiến, liền muốn tiến lên, bỗng nhiên một trận trầm thấp tiếng giống truyền đến, chậm đã. Mọi người một nghe thanh âm tất cả đều là nhìn quá khứ. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tần Cửu cái thứ nhất xông đi lên. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tên là Tần Cửu nam tử, thần sắc sững sờ, bởi vì người này không là người khác chính thức Tần Nhược Nam giả nữ trang. Tướng quân, đại nhân, mọi người trong nháy mắt đem hắn làm thành một vòng. Lo lắng hỏi, làm ẩu, đây là luận võ, các ngươi cho là nhà tròi sao? Lý Mộc Nhiên giận dữ mắng mỏ một câu. Sau đó không để ý tới mọi người đối hoàng thượng vị trí chỗ ở dùng hết khí lực hô nói. Hoàng thượng, đây đều là thần trước kia cấp dưới chỉ là lo lắng tài sẽ như thế làm. Ta Lý Cửu nguyện ý đem lần này luận võ tiến hành tiếp. Chỉ cầu hoàng thượng tha thứ bọn họ. Nói hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, té quỵ dưới đất. Lý Mộc Nhiên mỗi lần gặp lão hoàng bên trên, chưa bao giờ nghiêm túc quỳ xuống qua. Đa số đều là hành lễ, mặc dù nói làm trái lễ pháp, có thể là trước kia hắn dị thường được sủng ái, lão hoàng đế đến là cũng không có trách cứ qua, nhưng là hôm nay lần này, hắn là thật sự rõ ràng té quỵ dưới đất, đàn ông dưới đầu gối là vàng, cửu ca dưới gối làm sao không, nhưng là vì huynh đệ mình, chính mình nữ nhân, cái này nhục hắn nhận. Lão hoàng đế nhìn qua hắn, trầm mặc. Văn võ bá quan không có một cái nào dám nói chuyện. Dù cho là Tô Tuân cùng Dương Kiên cũng là đại hơi thở không gấp. Bọn họ làm quan nhiều năm, đối với gần vua như gần cọp câu nói này, so với Lý Cửu đến lý giải chỉ nhiều không ít. Hôm nay chỉ cần ngươi thắng dưới hắn, như vậy vừa tài sự tình chẫm liền khi chưa từng xảy ra. Thế nhưng là như thua, như vậy theo khi quân chi tội luận xử. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, nhìn trước mắt mọi người, lại nhìn sang cách đó không xa Cương Môn không kín, sau cùng gật gật đầu nói, tuân chỉ, thắng. Hắn chưa từng nghĩ tới, bây giờ hắn có lẽ liền cái tay trói gà không chặt nữ nhân đều không bằng. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác không phải sao? Nếu là dưới mắt liền cự tuyệt, có lẽ Tần Nhược bọn người lập tức liền muốn xử tử. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.